Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, độc nhất vô nhị vạch trần. Các lô đột nhiên gọi vào đông nghỉ kỳ mới từ Brazil Estipon chuyển sẽ tới hậu vệ phải Cicinho danh tự. Cicinho ngẩng đầu lên, nhìn xem huấn luyện viên trưởng. Trận đấu này, người phòng thủ nhiệm vụ tương đối nặng. Bởi vì ngươi muốn ở trong trận đấu trực tiếp đối mặt Vinh. Nghe được các lô nói như vậy, không riêng gì Cicinho, liền ngay cả những cái kia đang thì thầm nói chuyện cự tinh nhóm cũng đều bị hấp dẫn lực chú ý. Roberto Carlos đình chỉ cùng Ronaldo đàm tiếu, ngẩng đầu cũng có chút kinh ngạc nhìn bọn hắn huấn luyện viên trưởng các lô. Các lô lần thứ nhất có thể tụ tập nhiều như vậy cự tinh ánh mắt. Hắn hẳn là cảm thấy cao hứng mới đối, mình rốt cục có thể làm cho bọn hắn nhìn thẳng vào. Nhưng là hiện tại các lô lại chỉ muốn thở dài. Bởi vì sao lại để Cicinho đi phòng thủ Vinh Quang? Lúc trước hắn rõ ràng đã nói qua. Nhưng là hiện tại nhìn biểu hiện của bọn hắn. Tựa như là lần đầu tiên nghe được đồng dạng. Điều này nói rõ những người này đều tại suy nghĩ viển vông. Căn bản không nghe thấy hắn mới vừa nói cái gì. Hắn ở trong lòng thở dài. Sau đó đem mình vừa mới đã nói lặp lại một lần. Nếu như ta là Margot, ta sẽ không để cho Vinh tiếp tục bên phải đường hoạt động. Bởi vì tại chúng ta cánh trái, cũng chính là cánh phải của bọn họ, là Roberto Carlos. Carlo lúc nói lời này còn chuyên môn nhìn Carlos một chút. Bất quá Brazil trên mặt người không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nếu để cho Vinh ở bên này lời nói, hắn sẽ bị Carlos hạn chế lại. Hắn ưu thế của mình không phát huy ra được. Mà lại hắn cũng không am hiểu phòng thủ. Cũng không có cách nào tại phòng thủ bên trên giúp đỡ được gì. Để hắn ở chỗ này liền quá lãng phí. Margot khẳng định sẽ cho rằng, so sánh với tới nói Cicinho ngươi bên này là có thể lợi dụng. Cho nên hắn sẽ dùng Vinh đến bên này công ngươi. Ngươi đến lúc đó phòng thủ áp lực khẳng định rất lớn. Ronaldo ghé vào Roberto Carlos bên người, nhỏ giọng nói, thật sự là đáng tiếc, không có cách nào ở trước mặt quyết đấu rồi. Roberto Carlos bĩu môi, nhưng không thể không nói. Margot làm ra quyết định chính xác. Kỳ thật đây là một loại đối với mình biến hướng khích lệ. Cho nên Roberto Carlos rất thụ dụng. Liền xem như Vinh dạng này danh tiếng đang thịnh tuổi trẻ tân tú, cũng không dám nhìn thẳng phong mang của mình. Xem ra, ta còn không có già nha. Cicinho bên kia cũng nghe rõ. Hắn cũng không có nhíu mày, sầu mi khổ kiểm. Mà là phi thường tự tin vỗ bộ ngực đối huấn luyện viên trưởng Carlo nói. Ta chắc chắn sẽ không để hắn làm náo động. Huấn luyện viên, người khác có lẽ cảm thấy phòng thủ Vinh Quang là một kiện khổ sai sự tình. Thế nhưng là Cicinho nhưng từ bên trong thấy được hy vọng. Một cái chân chính ngồi vững vàng đội bóng chủ lực. Thu hoạch được to lớn danh vọng hy vọng. Tại đông nghỉ kỳ chuyển nhượng đi vào Real Madrid về sau, hắn thành công đem nguyên lai bền lòng vững dạ Real Madrid chủ lực hậu vệ phải Salgado đẩy ra ghế dự bị bên trên. Real Madrid cũng bởi vì hắn cùng Cassano đến, lấy được 5 thắng liên tiếp. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Tại cúp nhà vua bên trong, Real Madrid 1-5 thảm bại bởi Saragossa, làm hắn một lần nữa bị chất vấn. Mà Champions League đánh Bayern Munich thật sự là cơ hội tốt nhất. Nhất là cái này an bài. Vinh Quang hiện tại đến châu Âu danh tiếng rất đủ. Nếu như mình có thể thành công đông kết Vinh Quang, tin tưởng liền sẽ không còn có người nghi ngờ mình phải chăng có thể thay thế Salgado. Real Madrid trong phòng thay quần áo bộ Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ cũng không còn có lấy cớ. Mình nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Nhất chiến thành danh. Tại Cicinho biểu thị hắn rất có lòng tin thời điểm, ngồi tại Raul bên cạnh Salgado quay đầu nhìn thoáng qua kia cái trẻ tuổi Brazil người. Sau đó có chút nhếch miệng. Có lòng tin là công việc tốt. Thế nhưng là mù quáng tự tin cũng không phải là chuyện gì tốt lạc. Tiểu tử, kỳ thật không chỉ là Roberto Carlos chờ mong cùng Vinh Quang quyết đấu. Truyền thông cũng là như thế mong đợi. ngoại trừ lẫn nhau lẫn lộn đối với đối phương lịch sử chiến tích bên ngoài. Vinh Quang cùng Roberto Carlos quyết đấu cũng là truyền thông lẫn lộn nhiều nhất. Mặc dù Vinh Quang tại Bayern Munich trên trận vị trí rất bình thường linh hoạt. Thế nhưng là tuyệt đại bộ phận thời điểm, hắn thích ở bên phải đường hoạt động. Cho nên tất cả mọi người nhanh coi hắn là tiền đạo cánh phải. Phòng thủ tiền đạo cánh phải vừa vặn chính là hậu vệ trái. Roberto Carlos cứ như vậy cùng Vinh Quang đối mặt. Roberto Carlos là Brazil người. Vinh Quang mặc dù là người Trung Quốc, nhưng lại đến từ Brazil. Trên người có phi thường sâu Brazil bóng đá lạc ấn. Hai người đều lấy tốc độ tăng trưởng. Điều này càng làm cho các truyền thông có đem hai người kia lấy ra tương đối hứng thú. Vinh Quang cùng Roberto Carlos. Đến tột cùng ai chạy nhanh đâu? Hai cái tốc độ cuồng ma quyết đấu. Đến tột cùng ai càng hơn một bậc? Đây quả thực là thiên nhiên chủ đề. Cho nên vô luận là Tây Ban Nha truyền thông vẫn là nước Đức truyền thông. Trung Quốc truyền thông, thậm chí còn lại châu Âu quốc gia truyền thông đều đang chăm chú. Timo Braffer nhìn xem trên thị trường những cái kia truyền thông có quan hệ Vinh Quang cùng Roberto Carlos quyết đấu lẫn lộn, liền không nhịn được cười nhạo liên tục. Những người này lại còn tại tưởng tượng lấy Vinh Quang cùng Roberto Carlos trình diễn quyết đấu. Đỉnh cao, đừng nói giỡn. Vinh kia kẻ hèn nhát làm sao có thể dám cùng Roberto Carlos quyết đấu đâu. Ngay tại một ngày trước đó, Timo Braffer hắn thông qua một chút nội bộ quan hệ đã biết được Bayern Munich tại trận đấu này bên. Trong an bài chiến thuật, Magert vì tránh đi Roberto Carlos, đem Vinh Quang bỏ vào cánh trái. Cái này hỗn đản, thật sự là hảo vận. Tại trận đấu này trước đó vậy mà học xong dùng chân trái đá bóng. Bằng không hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ bị cố định bên phải đường. Sau đó bị Roberto Carlos cái này Brazil người từng lần một tứ ngược. Bất quá bây giờ cũng không quan trọng. Tên hèn nhát này, ta sẽ để cho toàn thế giới đều biết hắn chân diện mục. Timo Braffer hôm qua liền biết tin tức này. Nhưng vẫn không có vạch trần. Hắn đang chờ. Chờ càng thời cơ thích hợp. Nếu như bây giờ hắn liền bạo liêu. Hắn lo lắng Magert sẽ lâm thời sửa chữa chiến thuật. Như thế chẳng phải là ra vẻ mình đang nói láo sao? Cho nên mình muốn nhất kích tất sát. Hắn không lo lắng này lại bị người khác nâng lên vạch trần ra. Bởi vì hắn thế nhưng là bỏ ra trọng kim mua vạch trần người bảo trì bí mật. Mà lại Magert một mực tại để Bayern Munich phong bế huấn luyện. Các phóng viên cũng không nhìn thấy. Cho nên chỉ có mình có nguồn tin tức. Vạch trần Vinh Quang đồ hèn nhát bản chất văn chương tại Braffer đạt được vạch trần vào lúc ban. Đêm liền viết xong, liền đợi đến san phát. Sau đó mặc kệ Bayern Munich trận đấu này thắng hay thua. Chính mình cũng có lời có thể nói. Nếu như Bayern Munich thắng, vậy liền nói Vinh Quang giống như là nhà ấm bên trong đóa hoa. Được thăng chức Magert thận trọng che chở, coi như thắng Real Madrid. Cũng chỉ có thể đủ nói rõ Vinh Quang là một kẻ hèn nhát. Mà nếu như Bayern Munich thua, kia liền càng có tốt chào phúng ngươi cũng tránh đi Roberto Carlos. Cũng không có lấy ra đủ tốt biểu hiện đến giúp đỡ đội bóng thắng trận. Người đều nói chuyên lấy quả hồng mềm bóp. Người ngay cả quả hồng mềm đều bóp bất động. Còn có mặt mũi nói mình là thiên tài. Có tư cách gì đương Bayern Munich hạch tâm? Liền hướng về phía cái này. Timo Braffer cảm thấy mình đã lập vu thế bất bại. Đường Bayern Munich toàn đội từ Munich lên đường đi Real Madrid thời điểm. Timo Braffer rốt cục đem hắn sớm liền chuẩn bị xong văn chương phát đến blog website bên trên. Sau đó sợ mình thiên văn chương này lực ảnh hưởng còn chưa đủ lớn. Hắn còn chuyên môn cho mình tại truyền thông trong vòng bằng hữu gọi điện thoại. Để bọn hắn đăng lại văn chương của mình. Có chút quan hệ tương đối tốt. Quan điểm cùng Braffer cũng tương cận phóng viên tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Nhưng là cũng có một chút phóng viên cũng rất do dự. Bởi vì Timo Braffer có tiền khoa A. Lúc trước hắn lời thề son sắt nói Vinh Quang nhược điểm là chân trái. Tất cả mọi người tin tưởng hắn. Nhao nhao đăng lại đăng. Kết quả, Tất cả mọi người mặt đều bị vinh quang tại đối Berlin Hertha bên trong chân trái hat-trick đánh. Sưng lên, lần này, hắn lại lời thề son sắt nói vinh quang sẽ làm đào binh. Nếu như chúng ta chuyển tái, nhưng lại bị đánh mặt làm sao bây giờ? Người yên tâm, hỏa kế, ta lần này là có Bayern Munich nhân sĩ nội bộ vụng trộm vạch trần. Hắn tại sân huấn luyện bên trên thấy được Vinh được an bài tại cánh trái. Ra ngoài bảo hộ vạch trần người mục đích, ta không thể nói cho ngươi hắn là ai. Nhưng là ta có thể khẳng định, tin tức của hắn nơi phát ra, tuyệt đối chuẩn xác, bởi vì hắn hợp tác với ta nhiều năm. Timo Graffer vỗ bộ ngực nói, nhưng hắn đang nói láo. Cái gì hợp tác nhiều năm? Nếu thật là hợp tác nhiều năm, vì cái gì vinh quang tại đội bóng bên trong ngay cả chân trái sự tình hắn lại không biết? Hắn bất quá là dùng Trọng Kim Lâm thời đón mua một cái sân huấn luyện nhân viên quản lý mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, đối phương cuối cùng đều đáp ứng đăng lại Timo Graffer văn chương. Đánh xong cuối cùng một thông điện thoại, Timo Graffer đổi mới một chút blog logo. Phía dưới đã nhiều hơn mười mấy đầu bình luận. Không thể nào, Vinh sẽ đi cánh trái. Kia thật đúng là làm ta quá là thất vọng. Ta còn muốn nhìn hắn cùng Roberto Carlos quyết đấu đâu. 0304 mùa giải chính là cái này Brazil người sút xa để can xuất hiện sai lầm. Đạo đưa chúng ta thua mất tranh tài. Lần này ta còn muốn nhìn thấy Vinh vì Bayern Munich báo thù đâu. Graffer tiên sinh nói cũng có đạo lý a. Vinh chân trái đầy đủ để hắn đảm nhiệm ở bên trái đường vị trí. Chỉ bất quá khi dễ Cicinho, luôn luôn không có quyết đấu đỉnh cao đẹp mắt a. Từ chiến thuật đi lên nói, Magert lựa chọn là chính xác. Đương nhiên phải dùng mình am hiểu nhất công kích đối phương yếu nhất. Thế nhưng là từ chúng ta những này người xem góc độ đến xem, vẫn còn có chút thất vọng. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem những này bình luận. Trong đầu ước mơ lấy vinh quang mặt chính bị đánh sưng bộ dáng. Đường Bayern Munich toàn đội còn ở trên máy bay. Từ Munich bay hướng Madrid không trung. Những cái kia chờ ở Madrid Barajas sân bay các phóng viên thì đều nhận được tin tức mới nhất. Magert đối chiến thuật làm ra điều chỉnh. Vinh sẽ xuất hiện ở bên trái đường. Tin tức này là thật sao? Thiên chân vạn xác, nước Đức truyền thông đều báo cáo. Nghe nói tin tức xuất từ Bayern Munich nội bộ nhân sĩ. Cái này, nói đúng là chúng ta lẫn lộn vài ngày Vinh cùng Carlos quyết đấu đỉnh cao. Cứ như vậy ngâm nước nóng rồi. Tựa hồ là dạng này, thật là đáng tiếc. Mặc dù từ chiến thuật đi lên nói Magert an bài không ngoài ý muốn. Thế nhưng là, ai? Các phóng viên nghị luận ầm ĩ. Có người tỏ ra là đã hiểu, nhưng càng nhiều người hay là cảm thấy tiếc nuối cùng đáng tiếc. Hết sức thất vọng hạ có một ít ký giả não động liền kéo tương đối lớn. Vinh mặc dù cũng sẽ chân trái, nhưng là hắn càng nhiều vẫn là ở bên phải đường hoạt động. Vì cái gì đột nhiên đi cánh trái? Cánh trái hắn cũng không am hiểu a. Mặc dù nói Cicinho so Roberto Carlos thực lực yếu, là Real Madrid sau trong phòng tiến nhược điểm. Nhưng là Vinh đi cánh trái về sau biểu hiện khẳng định cũng sẽ suy giảm. Song phương đều yếu đi. Cũng chưa chắc chính là tất thắng cục diện. Chẳng lẽ nói, Magert là cho rằng Vinh ở bên phải đường đánh không lại Roberto Carlos. Người nói như vậy, đột nhiên rất bình thường có đạo lý a. Vinh mặc dù thực lực không tệ, nhưng dù sao kinh nghiệm khiếm khuyết. Mà Roberto Carlos năng lực không có vấn đề. Kinh nghiệm cũng phong phú hơn. Vinh đối mặt cái này Brazil lão tướng. Cũng không có chút tự tin nào là bình thường. Như vậy Vinh bản nhân là nghĩ như thế nào đâu. Hắn yên lặng tiếp nhận rồi. Khả năng Vinh cũng có chút e ngại Roberto Carlos. Cái này, không phải là không có khả năng a. Ngoặc kép chấm chấm. Trung Quốc các phóng viên cũng nghe đến những cái kia Tây Ban Nha cùng nước Đức các ký giả nghị luận. Biết tối biến hóa mới. Vinh quang vậy mà không cùng Roberto Carlos giao thủ. Nếu như nói sự biến hóa này coi như bình thường. Những cái kia châu Âu phóng viên nghị luận thì để Trung Quốc các ký giả lòng có chút nhói nhói. Vinh Quang e ngại Roberto Carlos rồi. Lời này nghe rất bình thường chói tai. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào phản bác những cái kia ngoại quốc phóng viên. Bởi vì bọn hắn không có chứng cứ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể âm thầm khó chịu những nghị luận kia Vinh Quang ngoại quốc phóng viên. Ngay lúc này, Trung Quốc phóng viên bên trong đi ra một người. Hắn trực tiếp đi tới đám kia vây tại một chỗ nghị luận ầm ĩ Tây Ban Nha các phóng viên trước mặt. Mời hướng Vinh Quang xin lỗi. Hắn dùng tiếng Tây Ban Nha phi thường nghiêm túc đối đám kia Tây Ban Nha phóng viên nói. Thanh âm của hắn rất lớn. Ở đây không ít người đều nghe được. Còn lại Trung Quốc phóng viên không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bọn hắn bị hù dọa. Lưu Đại Tượng. Có nhận biết người này phóng viên cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.